cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, mà đạo sư quân đoàn. To lớn còi báo động không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Sở hữu bên ngoài tuần tra cùng gom vật liệu binh lính cũng nhanh chóng chạy về. Frieza Hào trong phòng chỉ huy, lon mặt đầy lãnh khốc mà ngồi ở hạm trưởng vị trí, lập tức báo cáo tình huống. Không biết hạm, đội chính hướng chúng ta tốc độ cao tiếp cận trong. Radar dò xét quét xem, năng lượng thật lớn thể phát hiện. Nguy hiểm cấp bậc đánh giá định, nguy hiểm cấp bậc S. Trong phòng chỉ huy màn hình lớn bên trên xuất hiện một cái chính tại trong vũ trụ bay thật nhanh. Vũ trụ hạm đội, đồng thời từng tên một điều khiển viên không ngừng đem thu thập được tình báo hồi báo cho Lon. Mà nghe đến mấy cái này tình báo sau, Lon sắc mặt chính là trở nên vô cùng âm trầm. Hạm đội của đối phương trong vậy mà có nhiều năng lượng thật lớn thể. Nguy hiểm cấp bậc càng là trực tiếp bị phán định là cao nhất S cấp. Lập tức liên lạc thần điện, cầu tiếp viện, thông báo toàn quân, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Là, Lon truyền đạt mệnh lệnh, mà một bọn binh lính cùng hồng trù chiến cơ cũng lập tức hành động. Những năm gần đây Lon chỉ huy địa cầu quân Nam Chinh Bắc Chiến không biết đánh bại qua bao nhiêu. Địch nhân, có thể làm cho nàng trịnh trọng như vậy còn thật không có mấy người. Lon cho tới bây giờ đều không úy kỵ những cái được gọi là cao cấp chủng tộc cùng cao cấp văn minh. Từng cái thổi lợi hại dáng vẻ, thường thường nhưng đều là mấy phát Frieza pháo bắn ra sau lập tức kêu cha gọi mẹ. Nhưng là đối với loại kia lực lượng cá nhân nghịch thiên biến thái Lon vẫn luôn phi thường kiêng kỵ, lại không nói gặp qua dạ thần bọn họ lợi hại. Ban đầu Bloly một người thiếu chút nữa thì hủy diệt nàng toàn bộ quân đoàn sự tình Lon hiện tại cũng còn nhớ vô cùng rõ ràng. Mà cái này một lần hạm đội của đối phương trong dĩ nhiên cũng làm có mấy cái loại cấp bậc đó nhân vật nguy hiểm, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện ra hỏa. Lon âm thầm thầm thì, mà hạm đội phe địch chính là không ngừng tiếp cận, rất nhanh liền xuất hiện ở quân viễn chinh trước người. Địa cầu quân chư vị, các ngươi khỏe a? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở màn hình lớn bên trên. Đối phương chủ động phát tới truyền tin. Ngươi là người nào? Nhìn màn ảnh trông như vậy tiểu lại xấu ra hỏa, Lon hỏi. Ta là vĩ đại ma đạo sư Babidi. Cái này Babidi quân đoàn thủ lĩnh. Xen xoẹt bỗng nhiên. Trong màn ảnh vừa nhỏ lại xấu, sinh vật trả lời. Đồng thời còn phát ra một trận khó nghe đắc ý tiếng cười lớn. Ma đạo sư Babidi, các ngươi nghe nói qua sao? Lon nhíu nhíu mày, mà Hắc Tư Kỳ trung nữ cũng lắc đầu một cái. Babi là người nào các nàng chưa có nghe nói qua. Bất quá đối phương nếu nói là hắn là cái ma đạo sư, chắc là loại kia biết sử dụng ma pháp ra hỏa đi. Lại, thậm chí ngay cả ta vĩ đại ma đạo sư Babi đi đều chưa có nghe nói qua. Thật là một đám bực nào không biết gì ra hỏa. Khó tin, Babidi nhất thời mặt đầy vẻ nổi nóng. Hừ, ta quản ngươi cái gì Babidi Bibidi. Trả lời ta, vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Ngươi là nghĩ đối địch với chúng ta sao? Hừ lạnh một tiếng, sau đó Lon lạnh giọng quát lên. Babidi không khỏi buồn bực. Thầm nghĩ ngươi mới vừa rồi không trả nói, chưa nghe nói qua ta sao? Thế nào nhưng lại biết phụ thân ta Bibidi tên A? Bất quá bây giờ cũng không phải đi so đo những khi này. Nghĩ đến chính mình chính sự, Babidi lại chắp hai tay sau lưng lộ ra mặt đầy vẻ ngạo mạn. Địa cầu quân thủ lĩnh Lon nha, ta nghe nói qua ngươi sự tình. Ngươi và dưới tay ngươi địa cầu quân chinh phục Ngân Hà cùng phù cận rất nhiều tinh vực, vẫn tính là cái không tệ nữ nhân. Thế nào, có phải hay không thần phục với ta sau đó làm việc cho ta? Ta Babi là một ngày nào đó sẽ chinh phục cái này vũ trụ vĩ đại ma đạo sư. Chỉ cần ngươi thần phục với ta dốc sức cho ta, tương lai ta cũng sẽ ban cho ngươi vô thượng địa vị và vinh dự. Babidi ngữ khí có thể nói là phi thường ngạo mạn ngông cuồng, phảng phất khiến Lon thần phục với hắn vẫn Lon vinh hạnh. Chinh phục vũ trụ, người loại này vừa nhỏ lại xấu ra hỏa, còn muốn khiến ta thần phục với ngươi, đùa gì thế? Chủ pháo tập trung, bắn cho ta bảo hắn. Là, chủ pháo tập trung, bắn, thật là phát phì cười. Lon trực tiếp truyền đạt công kích mệnh lệnh, mà phía dưới một đám khống chế viên cũng hành động. Frieza hào chủ pháo từ từ đi lên, tập trung hạm đội của đối phương, sau đó liền một phát cường lực năng lượng pháo phát xạ ra ngoài. Ngươi lại dám công kích. Ba ba lạp ba, thở hổn hển, nhưng nhìn kia hướng tập tới năng lượng pháo Babidi cũng cả kinh thất sắc. Mau mau niệm động chú ngữ, vì chính mình phi thuyền là một đạo phòng ngự ma pháp bọc. Năng lượng thật lớn pháo hoa phá trên không, sau đó trên không trung đưa tới một trận kinh thiên nổ mạnh. Babidi phi thuyền trên không trung quay cuồng một hồi trùng kích. Bất quá tại phòng ngự ma pháp bọc dưới sự bảo vệ cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ. Nhưng là thủ hạ của hắn những binh lính kia nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Chừng mấy chiếc phi thuyền trực tiếp bị Frieza pháo bắn cho bạo. Mà bên trong binh lính cũng tan tành mây khói. À, bực nào dã man nữ người. Phản kích, cho ta phản kích. Là, Babidi đại nhân. Đối diện truyền tới Babidi kia khí cấp bại giống tiếng giống giận. Tiếp đó trên màn ảnh hình ảnh cũng một trận tạp trệ, sau đó biến mất. Đã không cần tiếp tục giao lưu. Chiến tranh bắt đầu. Thái Dương hệ, địa cầu, Quyết Tinh cao trung dành riêng trong phòng làm việc. Xà cơ ánh mắt quyến rũ như tơ mà chống giữ bàn. Một đôi đùi đẹp chính là thật chặt quấn dạ thần eo hổ đang tiếp thụ lấy chính mình chủ nhân trùng. Kích, chủ nhân, a, buông thả xa đọa. Trong cả phòng đều đang vang vọng lấy xà cơ kia uyển chuyển mê người cao ngâm. Mặc dù nhưng đã đang cực lực giữ vững, nhưng cuối cùng vẫn một tiết ngàn dặm không chịu nổi quất roi mà sụi lơ đi xuống. Nhếch miệng lên, dạ thần chặn lại xà cơ môi hồng, sau đó ôm nàng đi vào bên cạnh phòng tắm. Vốn là bây giờ còn là thời gian đi học, bất quá quả thực cảm giác có chút nhàm chán, cho nên dạ thần liền đến tìm xà cơ chơi chơi game. Ân, để cho bọn họ với nhau đều vui thích trò chơi. Trong phòng tắm lại lề mề nửa ngày, dạ thần cuối cùng mới đem chính mình cùng xà cơ đều hướng rửa sạch sẽ. Sau đó lại mới ôm xà cơ cùng đi ra khỏi tới. Chủ nhân, hai tên hồng trù chiến cơ xuất hiện tại trong phòng làm việc. Thấy từ trong phòng tắm đi ra dạ thần, mau mau được lễ. Thế nào? Ôm xà cơ ngồi qua một bên trên ghế salon. Dạ thần hỏi, hắn hiện tại đang cùng Goku bọn họ thể nghiệm bình thường người sân trường sinh hoạt. Cũng đã nói không có gì chuyện trọng yếu, cũng không cần tới quấy rầy bọn họ. Mà cái này hai tên hồng trù chiến cơ xuất hiện hiển nhiên bày tỏ xảy ra cái gì chuyện trọng yếu. Cũng không có trực tiếp trả lời dạ thần. Một tên hồng trù chiến cơ mở ra thủ hoàn trên di động đầu cuối. Nhất thời liền gặp Bulma thân ảnh ném hiện ra, dạ thần. Xảy ra chuyện, Lon bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Hướng chúng ta cầu tiếp viện, mang theo một chút cấp bách. Bulma khai môn kiến sơn địa nói, Lon bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Dạ thần không khỏi nhíu mày. Lon dẫn dắt quân viễn chinh đã sớm nay không phải tịch so. Tại mấy năm nay trong chinh chiến lấy chiến nuôi chiến, quân đoàn thực lực không ngừng tăng cường, lại thêm có lấy Tiểu Vũ, Tử La Lan, Hắc Tư Kỳ cùng với phía sau gia nhập khen tốt đẹp dẫn dắt mấy trăm tên hồng trù chiến cơ phụ trợ. Nàng, trong vũ trụ này có thể uy hiếp được bọn họ người có thể không có bao nhiêu. Nếu khiến Lon đều cảm nhận được uy hiếp cầu tiếp viện. Xem ra lần này thật là gặp phải lợi hại địch nhân. Biết địch nhân là người nào không? Dạ thần hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lon các nàng còn không có truyền về nhiều tin tức hơn. Bất quá Vegeta, Selipa cùng Selulu đã chạy tới. Bulma trả lời, mà dạ thần cũng gật đầu một cái. Nếu Vegeta các nàng đi qua, vậy hẳn là liền không có vấn đề. Bất quá tiếp tục bảo trì truyền tin đi. Một khi có tin tức truyền về liền lập tức nói cho ta biết. Tốt, có tin tức mới ta sẽ thông báo cho ngươi. Bulma trả lời, sau đó kết thúc cùng dạ thần truyền tin. Chủ nhân, ngươi không đi tiền tuyến nhìn một chút sao? Khôi phục một chút sức lực. Nằm ở dạ thần trong ngực, Xà Cơ hỏi, an ủi Xà Cơ kia mỹ lệ gò má. Dạ thần trả lời, Vegeta cùng Selulu cũng có cùng ta cùng cấp bậc lực lượng. Selipa còn có thể biến thân Super Saiyan 2 có thực lực cường đại. Ta quả thực nghĩ không ra còn có cái gì địch nhân cường đại đến ngay cả các nàng đều không cách nào giải quyết. Trước chờ đi, nếu quả thật xuất hiện ngay cả Vegeta các nàng đều không cách nào đối kháng địch nhân, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.